Bất hủ phàm nhân, chương 620, dẫn Lôn Thải đi ra, gocchuyenaudio.com. Ma Nguyệt Tiên Môn, tại Lục Luân Tiên Vực coi như là một trong đại tông môn, tuy rằng chưa tính là cái loại này cao cấp nhất tông môn, dầu gì cũng là một cái tông môn có tiên đế. Mạc Vô Kỵ vài người tới Mạc Nguyệt Tiên Môn bên ngoài, nơi này hoàn toàn không có có một cái đỉnh cấp đại tông môn khí thế. Tông môn tàn phá hộ trận thậm chí còn không có chữa trị, chỉ có một người đệ tử canh giữ ở còn chưa chữa trị tông môn hộ trận môn. Đứng ở chỗ này, khiến người ta một loại rách nát cảm giác. Mấy vị có chuyện gì không? Tên đệ tử này thấy Mạc Vô Kỵ đã đi tới, nhanh chóng khom người thi lễ, giọng nói khiêm tốn hỏi. Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Ta tới nơi này tìm kiếm Vấn Nguyệt Phong Thạch Cốc Lan Phong chủ, mời đi vào thông báo một chút. Tiền bối, Ma Nguyệt Tiên Môn đã không có Vấn Nguyệt Phong, Phong chủ Thạch Cốc Lan chẳng biết tung tích. Đệ tử này nghe nói là tới tìm Vấn Nguyệt Phong Phong chủ Thạch Cốc Lan, giọng nói càng là khiêm tốn. Này Lâm cô có ở đó hay không? Mạc Vô Kỵ hỏi lần nữa. Đệ tử kia đáp, Vấn Nguyệt Phong bị hủy thời điểm, Lâm cô sư tỷ rời đi tiên môn đã nhiều năm, cũng không tại tiên môn. Biết Lâm cô cũng không trở về đến Vấn Nguyệt Phong, trong lòng Mạc Vô Kỵ thoáng buông lỏng một phần. Từ đệ tử này nói bên trong, Mạc Vô Kỵ có thể đoán được Lâm cô cùng hắn cùng đi ngưng hồn tiên quỳnh trì sau đó, liền cũng không có trở lại nữa. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ nói với Trác Bình An. Ta muốn đi một chuyến Lục Luân Khư, tại đi Lục Luân Khư trước ta còn muốn phải trước làm một cái vào ngưng hồn tiên quỳnh trì danh ngạch. Trác Bình An không biết Mạc Vô Kỵ phải đi ngưng hồn tiên quỳnh trì làm gì, nghe được Mạc Vô Kỵ cần muốn đi vào danh ngạch ngạo nghễ nói. Không cần đi làm, Lục Luân Khư ngưng hồn tiên quỳnh trì danh ngạch ta còn nhiều, sẽ đi ngay bây giờ sao? Tuy thiện Mạc Vô Kỵ bây giờ còn chưa có sầm thư âm tin tức, hắn cũng không khỏi không bội phục những đại tiên này đế cường đại nội tình. Thật là nghĩ muốn cái gì danh ngạch đều có, trước hắn muốn đi chư thần tháp, Trác Bình An trực tiếp xuất ra hai cái. Hiện tại hắn phải đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, danh ngạch vẫn có. Xem ra tương lai hắn có năng lực những thứ này danh ngạch cũng phải thời thời khắc khắc chuẩn bị bên người, miễn cho cần gấp thời điểm còn đi tìm kiếm. 3 tháng sau đó, Y Tinh tiên thành lớn nhất tiên tức lâu, Y Tinh lâu một cái trong gian phòng. Mạc Vô Kỵ cùng Trác Bình An, Hàn Lung 3 người quân tại, Đại Hoang đứng sau lưng Mạc Vô Kỵ, liên cả bình thường Thích La trong rong dài châm chọc Đại Hoang Xúy Hoa, lúc này cũng không dám nói nhiều. Mọi người nhìn ra Mạc Vô Kỵ tâm tình không tốt, dù cho Y Tinh lâu tiên rượu là tốt nhất, Mạc Vô Kỵ trước mặt bầu rượu cũng là không hề động qua. Trác Bình An cũng không nói gì, hắn biết Mạc Vô Kỵ tại ngưng hồn tiên quỳnh chỉ tìm người không có tìm được, này dựa theo quan điểm của hắn mà nói, này liên cả thí to lớn sự tình cũng không có. Nếu không phải hắn có cầu Mạc Vô Kỵ, song phương lại hiệp định được rồi, loại này lề mề đan đế, hắn thật đúng là khinh thường. Hàn Lung cũng biết Mạc Vô Kỵ là đang tìm một người gọi Sầm Thư Âm, nàng thấy bầu không khí có chút trầm mặc thở dài nói. Vô Kỵ, Thư Âm không ở ngưng hồn tiên quỳnh trì, có lẽ sớm đã rời đi. Tương lai ngươi thành lập tông môn thời điểm, nàng khẳng định có thể thu được tin tức, sau đó tìm đến được Bình Phạm Tông. gocchuyenaudio.com Môn, trước Mạc Vô Kỵ hứa hẹn qua nàng, chỉ cần nàng Hàn Lung nguyện ý tùy thời đều có thể gia nhập Bình Phạm, nàng tiềm thức lại đem Bình Phạm trở thành tông môn của mình. Trác Bình An trong lòng cười nhạt, hắn không biết Mạc Vô Kỵ là như thế nào tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì sau đó lại bình yên vô sự đi ra thế, nhưng hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ có đặc biệt thủ đoạn khác. Bất quá không có khả năng mỗi người đều có Mạc Vô Kỵ loại thủ đoạn này, này Sầm Thư Âm cùng Lâm cô khả năng không lớn rời đi, hẳn là sớm đã táng thân linh hồn tiên quỳnh trì. Cái loại địa phương đó, dù cho hắn Trác Bình An đi xuống, cũng muốn sới lên hoàn toàn tinh thần. Dù cho như vậy, cũng có ngã xuống nguy hiểm, chỉ là lời như vậy, hắn lười nói đi ra mà thôi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, cũng đúng, đã như vậy, chúng ta đây trước hết đi chư thần tiên vực, sau đó trở về liền tìm nơi thành lập Bình Phạm được rồi. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ dự định đi một chuyến tiêm giác tiên khư từ ngưng hồn tiên quỳnh trì sau khi ra ngoài, hắn nghĩ đến coi như là đi tiêm giác tiên khư cũng không có cái gì dùng. Tiên cơ đan các người sống sót, không có khả năng ở lại tiêm giác tiên khư. Tốt, Mạc đan đế quả nhiên là cầm được thì cũng buông được. Y Tinh tiên thành truyền tống trận là nhiều nhất, cũng có đi thẳng đến chư thần tiên vực truyền tống trận, chúng ta tùy thời có thể truyền tống đến chư thần tiên vực. Trác Bình An lớn tiếng nói một cái chữ tốt, lần này ngay cả Đại Hoang cũng có chút khinh thường nhìn thoáng qua Trác Bình An, hắn đang cùng Xúy Hoa ngôn ngữ giao phong bên trong, nói chuyện cũng dần dần sắc bén. Trác Bình An loại này không có tiêu chuẩn nịnh bợ thủ đoạn, thật sự là lên không được mặt bàn. Mạc Vô Kỵ đứng lên, đã như vậy, chúng ta bây giờ đi ngay chư thần tiên vực. Bành, Mạc Vô Kỵ lời còn chưa nói hết, cấm chế phòng kín đã bị người một quyền đánh vỡ ra. Một người thanh khuôn mặt nam tử đứng ở cửa bao xương, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, sau đó ánh mắt lại từ Trác Bình An cùng Hàn Lung trên người quét một cái. Về phần Tiên Khôi cùng Súy Hoa trực tiếp bị hắn quên rơi. Trác Bình An một cái bệnh lao quỷ dáng dấp như nhau không ở trong mắt hắn, chỉ có Hàn Lung tiên vương khí tức để cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Hàn Lung, xem ra có người không muốn để cho chúng ta đi chư thần tiên vực. Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấu thanh này khuôn mặt nam tử tu vi cũng là tiên vương, so với Hàn Lung tu vi hơi cao. Khuôn mặt xanh nam tử đưa mắt lần nữa hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người, giọng nói lạnh lùng nói. Người đầu cũng không cần đi, hiện tại tựa cùng bản vương cùng nhau trở về Tiêu Dao đế cung. Nhớ kỹ, bản vương lai dịch, ngươi là Lôn Thải chính là tay sai. Mạc Vô Kỵ vừa nghe đến Tiêu Dao đế cung, liền hiểu rõ ra. Muốn chết dám đối với đại đế vô lễ như thế, chẳng lẽ ỷ vào một cái. Lai dịch nghe được Mạc Vô Kỵ có dũng khí nói như thế, nhất thời giận điên lên. Mạc Vô Kỵ nghe thấy tên gia hỏa là Lôn Thải chính là tay sai, đâu còn có thể có nửa điểm khách khí, không đợi Lai dịch đem lời nói cho xong, đã là một đao bổ tới. Lai dịch bị Mạc Vô Kỵ khí vui vẻ, nghe nói Mạc Vô Kỵ mới chính là huyền tiên tu vi cũng dám đối với hắn một cái tiên vương động thủ, nếu mà không phải là còn muốn tên này vì đế phi chữa bệnh, hắn sẽ trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ đầu khớp xương bột phấn đều sách nát. Mạc Vô Kỵ một đao này mang theo ánh đao cũng, góc truyện audio.com, không sắc bén, thậm chí chỉ có sát khí, liên cả khí thế đều chưa thức dậy, chứ đừng nói chi là thần thông đạo vận. Một đao này nói với Lai dịch tựa cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Lai dịch khóe miệng lộ ra một tia châm chọc ngay cả động đậy cũng không có, liền muốn dùng tiên nguyên thủ ấn lại đem Mạc Vô Kỵ bóp trên không trung. Ý nghĩ tốt lắm, khi Lai dịch điều khiển tiên nguyên thời điểm, hắn mới phát hiện có một cổ khí thế bàng bạc đưa hắn trói buộc lại. Đi theo Lôn Thải đại đế bên người nhiều năm như vậy, Lai dịch há có thể không biết này là tiên đế khí thế. Không đợi Lai dịch phục hồi tinh thần lại nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đó cũng không bén nhọn ánh đao từ đỉnh đầu hắn hạ xuống, đưa hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Tại đây ánh đao sau đó, một đạo lôi hồ theo sau, Lai dịch nguyên thần còn không có tràn ra, đã bị lôi hồ oanh nổ tung. Mạc Vô Kỵ đối với Trác Bình An gật đầu, vừa rồi hắn vội vàng động thủ, hơn nữa còn là tùy ý một đao bổ ra chính là muốn xem Trác Bình An có đúng hay không tùy thời khắc đều đang chuẩn bị lấy hỗ trợ. Trác Bình An đích xác không để cho hắn thất vọng, tại hắn tế xuất trường đao đồng thời tiên đế lĩnh vực liền trói buộc lại Lai dịch. Nhìn Mạc Vô Kỵ dễ dàng một đao xé rách Lai dịch. Răng rác, Mạc Vô Kỵ một đao này ánh đao uy thế dường như tại Lai dịch bị giết sau đó, mới hoàn toàn bạo bằng ra. Y tình tiên tức lâu cấm chế bị Mạc Vô Kỵ hoàn toàn xé rách tiên tức lâu lầu 2 sụp xuống đi xuống, tiếp theo lầu 3 cũng sụp xuống đi xuống. Hàn Lung cúi đầu xuống, nàng khẳng định Mạc Vô Kỵ là cố ý. Mạc Vô Kỵ đích thật là cố ý, hắn chân trước liền vào tiên tức lâu, phía sau Lai dịch liền đuổi theo đến nơi này, không phải là tiên tức lâu cung cấp tin tức của hắn, đó mới là quái sự. Này kỳ thực cũng không phải Mạc Vô Kỵ giận cho đánh mèo tiên tức lâu nguyên nhân chủ yếu là, Lai dịch tìm được hắn chỗ ở phòng kín, đồng thời hủy diệt rồi phòng kín cấm chế, hắn mới biết được Lai dịch đến. Có thể khẳng định, đây là tiên tức lâu trước nói cho Lai dịch vị trí của bọn họ, để cho Lai dịch trực tiếp đánh lên. Dựa theo đạo lý nói, bọn họ mới đúng là tiên tức lâu khách hàng, có người muốn tìm bọn họ tiên tức lâu coi như là không có khả năng ngăn cản, cũng có thể trước nói cho bọn hắn biết mới đúng là... Hoặc là nói tiên tức lâu lại đem tin tức của bọn họ nói cho Lai dịch sau đó, cho bọn hắn thoáng nhắc nhở một cái cũng được. Bằng hữu cớ gì, hủy diệt y tinh lâu ta. Một người trung niên nho sĩ hạ xuống rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ mấy người, ánh mắt của hắn cho tới bây giờ dịch trên thi thể quét một cái, giọng nói ngược lại rất là hòa hoãn. Y tinh lâu lầu 2 bị hủy, lầu 3 cũng hội sụp xuống. Tất cả mọi người chui đến lầu 1 bao gồm Mạc Vô Kỵ mấy người cũng hạ xuống rơi vào lầu 1 đại sảnh. Y tinh lâu tại Y tinh tiên thành coi như là một trong cao cấp nhất tiên lâu, loại này tiên lâu chỗ dựa vững chắc tự nhiên rất mạnh. Mạc Vô Kỵ cư nhiên hủy diệt rồi Y tinh lâu lầu 2 cùng lầu 3, rất nhiều tu sĩ đều lưu tại lầu 1 đại sảnh, muốn nhìn một chút Mạc Vô Kỵ này là thần thánh phương nào. Mạc Vô Kỵ không chút hoang mang lại đem trường đao treo ở sau lưng, rồi mới lên tiếng. Người những lời này cũng không đúng, người con mắt nào thấy là ta hủy diệt Y tinh lâu. Vừa rồi cái kia chính là Lôn Thải tay sai muốn động thủ với ta phải. Góc truyện audio.com, hoàn thủ, lúc này mới không cẩn thận làm phá một phần ngói. Tên này giàu gì cũng là một cái tiên vương, ta liền chịu thiệt một chút, lại đem thi thể của hắn thường cho y tinh lâu ngươi. Mạc Vô Kỵ nói xong, giương tay một cái liền đem Lai dịch chiếc nhẫn kia bắt được trong tay. Lôn Thải tay sai, đại đa số tiên nhân đang nghe Mạc Vô Kỵ những lời này sau đó cấp tốc lui về phía sau, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi. Loại này náo nhiệt hay là ít xem thì hơn, người nào không biết Lôn Thải chính là một người điên, nếu mà có dũng khí ở tại chỗ này xem náo nhiệt đến lúc đó Lôn Thải nói không chừng tìm tới cánh cửa, đưa bọn họ mỗi một người đều giết chết. Người này đang tìm chuyện, trung niên nho sĩ ánh mắt hơi thu lại một chút co rút, có thể tìm Lôn Thải phiền toái người, hắn y tinh lâu hay là chớ chọc. Mạc Vô Kỵ đích xác đang tìm chuyện, hắn đang chờ đợi Lôn Thải. Hắn tin tưởng Lôn Thải chính là tay sai chết mất, nếu mà Lôn Thải tại phụ cận nói, hắn sẽ ở trước tiên nhận được tin tức, sau đó trở về nơi này. Cái chỗ này cùng Lôn Thải chiến một hồi là hay nhất không hơn, hắn chỉ sợ Lôn Thải không đến. Hắn và Lôn Thải giữa đó nhất định có đánh một trận, Lôn Thải nếu mà không đến, một trận chiến này chỉ có thể đến chư thần tiên vực đánh. Tới rồi chư thần tiên vực, Lôn Thải là bọn rắn độc. Một khi đánh nhau, đối với hắn thế nhưng là thật bất lợi to. Quả nhiên có dũng khí, dám giết người của ta Lôn Thải. Ngày hôm nay khiến cho bản đế xem, hồn phách của ngươi cứng bao nhiêu. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ xa vời truyền đến, tại thanh âm này hạ xuống sau đó, một người vóc người cao gầy, đầu đội đế quan nam tử đã hư không đạp xuống. Cách chương.